Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1875, 5 loại vóc người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu một bữa cơm. Ngay tại Thường Duyệt nuốt thuốc vậy thống khổ cùng Tô Vân không ngừng khinh bỉ. Diễu cợt, khuyên nàng ít nhất phải uống nhiều trong nước kết thúc. Đúng rồi, nhóm kế tiếp học viên lúc nào tới? Sắp tách ra thời điểm, Trịnh Nhân nhớ tới chuyện này. Lục tục tới, làm sao? Người đối với giảng bài cảm thấy hứng thú? Tô Vân hỏi, hoàn toàn không có hứng thú. Trịnh Nhân vội vàng khoát tay, chủ yếu là bỗng nhiên nghĩ đến Phú Quý Nhi qua một trận muốn đi. Lão Liễu cũng là ngắn hạn học bổ túc. Làm sao cũng phải bồi dưỡng ra một cái có thể làm 6 tháng người. Bệnh viện cộng đồng có chính là người đều sớm lăm le, không quá ta xem xét. Thiên phú cũng vậy, có thể không đạt tới người yêu cầu. Tô Vân nói, lão bản, người đều bị chiều xấu xa. Nói thế nào, Phú Quý Nhi trình độ vốn là cao. Lão Liễu nói thế nào đều là tỉnh thành mang tổ giáo sư. Như thế hai người bị ngươi chặn đón viện tổng dùng. Lão bản, ngươi cái này cấp bậc thật cao. Ừ, nhìn một chút có còn hay không cái loại đó người có thiên phú. Trịnh Nhân dặn dò, biết, một mực ở xem, ta sợ ngươi không tìm được người. Bắt ta lên giải phẫu. Tô Vân xoay người, giơ lên thật cao tay, quơ hai cái coi như là nói tạm biệt. Thường Duyệt mình hồi 912, nhìn ra, nàng ăn chưa no, Trịnh Nhân cũng không muốn trêu chọc Thường Duyệt ý niệm, ăn chưa no người phụ nữ, giống như là mẫu bạo long như nhau đáng sợ. Y Nhân, cho Yên Nhiên các nàng mua cái gì? Sau khi lên xe, Trịnh Nhân hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe ngươi, Trịnh Nhân nói, cái này ngươi tương đối chuyên nghiệp, ta nghĩ muốn... Muốn mùa hè, Hải Thành rất nhiều nhãn hiệu cũng không có. Vẫn là mua quần áo đi. Tạ Y Nhân nói, các nàng vóc người ta đều biết. Mua dạng gì quần áo trong lòng cũng hiểu rõ. À, các nàng thích gì dạng phối hợp. Trịnh Nhân vắt hết óc ở tìm đề tài. Nếu quyết định đi dạo phố, vậy thì nhất định phải để cho Tiểu Y Nhân vui vẻ. Ô... Ngươi làm sao sẽ đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú? Tạ Y Nhân khởi động Volvo XC60, nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân một mắt, dịu dàng, đáng yêu, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, còn có thể tại sao? Không vì ngươi vui vẻ, ai nguyện ý đi dạo phố, xem Trịnh Nhân dáng vẻ. Tạ Y Nhân nhoẻn miệng cười, sờ một cái Trịnh Nhân đầu, khởi động Volvo. Ta biết ngươi không muốn đi dạo phố, cho nên ngày thường đều không tìm ngươi sao? Tạ Y Nhân nói, giống như là ngươi nói ngươi trước kia nguyện ý đi tiệm sách đọc sách. Vừa thấy một ngày, ta cũng không thích, trước Tô Vân nói những con chó kia nói bậy, trong nháy mắt cũng bay đến ngoài 9 tầng mây. Trịnh Nhân cảm giác được mình và Y Nhân chung một chỗ. Thật đúng là đơn giản điểm tốt. Lần này là bởi vì phải mua lễ vật, ngươi nếu là liền thương trường đều không đi, vậy thì không tốt lắm. Tạ Y Nhân nói thế nào đều là làm việc với nhau đồng nghiệp không phải. Trịnh Nhân lệ rơi đầy mặt, vẫn là Tiểu Y Nhân nhất hiểu mình. Mùa hè phải đến, mua hai thân quần áo xinh đẹp trở về. Tạ Y Nhân nói, năm nay kiểu mới, ngày hôm qua ta nhận được quầy chuyên doanh điện thoại. Kiểu mới cuối cùng đã tới, vận khí không tệ, về nhà trước đuổi kịp. Kiểu mới, Trịnh Nhân cảm thấy Tiểu Y Nhân một người nói chuyện mình một câu nói đều không nói. Thật là bất tiện, nhưng mà lời như vậy đề, mình một chút đầu mối cũng không có. Nói như vậy, Tạ Y Nhân suy nghĩ một chút, nói, nữ sinh vóc người đại khái phân là 5 loại, muốn mua thích hợp quần áo thành tựu lễ vật. Đầu tiên phải cân nhắc chính là nàng là loại vóc người nào. Trịnh Nhân có chút nhức đầu, mới vừa nghe Tô Vân giảng đạo hoàn, tựa hồ một chút cũng không dùng được. Bây giờ còn muốn nghe. Ếch, vẫn là biểu hiện ra hứng thú dồi dào khá hơn một chút. Đây là đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng. Loại thứ nhất là lê hình vóc người. Vậy mà nói, vai hẹp, eo nhỏ, mông chiều rộng, bắp đùi nghiêng to, nói đơn giản, chính là lên gầy xuống mập. Nghe nói đây là Âu Châu cổ điển trên tranh sơn dầu phái nữ lý tưởng nhất vóc người. Trịnh Nhân nhớ, tới rất nhiều đã gặp tranh sơn dầu tranh ảnh. Phía trên người phụ nữ căn bản đều là loại này lê hình vóc người. Chân bắp thịt, mỡ rất nhiều, cổ động mạch trích có chút điểm độ khó. Trịnh Nhân bình luận, ha ha ha, kém không nhiều chính là như vậy rồi. Tạ Y Nhân liên tưởng Trịnh Nhân mà nói, vui vẻ cười to, lấy một thí dụ, A Kiều làm việc lại, ngoặc kép, đây coi như là cái gì ví dụ. A Kiều chính là điển hình lê hình vóc người, giá trị nhan sắc cao, vóc người, không nói cái này, nói mặc quần áo, nàng mặc quần áo rất thất thường, có lúc mặc quần bó sát, cầm khuyết điểm bại lộ không bỏ sót, vậy hẳn là làm sao mặc? Lê hình vóc người mặc không tốt liền lộ vẻ mập, cho nên tụ hình văn phối hợp hào phóng chân khố, khí thế liền đi ra. Chân dài lớn, 1m8 cái loại đó. Mặc dù hào phóng chân khố đã không lưu hành, nhưng lê hình vóc người cô gái nhưng nhất định phải cất giữ một cái hào phóng chân khố. Thật rất đẹp trai, lại còn chính là mặc váy eo tuyến. Cái này rất khó hình dung. Muốn xem váy chất liệu, còn có như thế nhiều giải thích. Trịnh Nhân đều nghe ngu, người khác nghe mình làm giám định chẩn đoán thời điểm. Có phải hay không cũng là như vậy. Loại thứ hai đâu, là trái táo hình vóc người. Toàn thể nghiêng đầy đặn, trên bụng thịt thịt tương đối nhiều. Loại này vóc người, eo to là khuyết điểm chí mạng. Mặc quần áo đặc biệt dễ dàng lộ vẻ mập. Cho nên đâu, A chữ đại quần bầy nửa người quần là đặc biệt tốt một loại lựa chọn. Tạ Y Nhân nói, à, loại này mà nói. Nếu là tuổi tác tương đối lớn, làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sẽ tương đối phiền toái. Chỉ cần mở bụng giải phẫu, cũng phải đối mặt mỡ dịch hóa vấn đề. Trịnh Nhân lập tức nói đến, mặc dù hắn căn bản không biết cái gì là A chữ lớn bầy quần. Ừ, căn bản là cái ý này. Thật thông minh, ta nói một chút ngươi liền đại khái hiểu. Tạ Y Nhân ở xe hải lý từ từ mở. Còn không quên khen Trịnh Nhân chó má không thông nói. Nếu không nói trong mắt người tình hóa Tây thi. Nếu là Chu Lập Đào đi hẹn hò và cô gái nói cái này. Lần sau, vĩnh viễn cũng không có lần sau. Vậy Sở gia tỷ hai thuộc về cái gì vóc người? Trịnh Nhân hỏi, đừng có gấp sao? Tạ Y Nhân nói, các nàng thuộc về người mẫu vóc người. Cũng gọi chuối tiêu hình vóc người. Vóc người bằng phẳng, ngực hơi bình, không có rõ ràng eo tuyến, có gan cốt cảm đẹp, người mẫu nghiêng phần nhiều là loại này vóc người. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trong trí nhớ Sở Yên Nhiên chính là một mực ngồi đang hô hấp cơ hội bên cạnh. Một mực ghi chép các hạng trị số yên lặng nha đầu. Mà Sở Yên Chi thì vui vẻ nhảy loạn, hô to cháy ta calorie cái đó hấp tấp nha đầu. Còn như vóc người, hoàn toàn không có ấn tượng. Các nàng mặc cái gì quần áo? Áo lộ vai, mùa hè nhất định phải mặc áo lộ vai. Tạ Y Nhân nói rất khẳng định đến. Nếu là vóc dáng lùn một chút, giống như Chu Đông Vũ như vậy. Hai lớp mặc, rất có hiệu quả. Nhưng mà Sở ra các tỷ tỷ thân cao, lại không thể mặc như vậy. Các nàng có áo ghi lê. Có thể lựa chọn lộ vai, áo lộ rốn, phối hợp quần jean cao eo, đặc biệt lộ vẻ chân dài, cũng để cho toàn thân vóc người tỷ lệ nhìn lên tương đối đầy đặn. Chính là cái loại đó cắt ra sau. Đó, ruột thừa trực tiếp bể ra cái loại đó đi. Trịnh Nhân nói, ừ, mỡ rất ức, cốt cảm đẹp, phanh một chút, ruột thừa mình liền đụng tới. Tạ Y Nhân cười nói.